Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổng tài, đây là năm nay, thực xin lỗi, tôi sẽ trở lại sau. Thành Dực sau khi gõ cửa bước vào, liền cúi đầu đọc văn kiện, vừa đọc vừa nói mà bước vào văn phòng. Mãi cho tới sau khi ngẩng đầu lên mới phát hiện, hai người đã mau chóng dính lấy nhau ở cùng một chỗ. Liền xấu hổ xoay người, lập tức rời khỏi hiện trường đang sắp bốc cháy. Lúc anh ta xoay người đi, Hạ Mạn Nhân liền nhanh chóng đẩy người đàn ông trước người ra. Động tác nhanh chóng khiến cho Kỳ Thiên Triệt đang không hề phòng bị suýt chút nữa té ngã. Anh tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa đang được mở khẩn cấp khép lại, thầm nghĩ lúc này có thể phái thư ký đắc lực của anh đi nơi nào chịu khổ chịu cực mới có thể chút bớt sự tức giận của anh. Em muốn ăn cơm rồi. Hạ Bán Nhân vội vàng sửa sang lại bộ âu phục đã bị anh làm cho nhăn nhúm, xoay gót muốn rời đi lại bị giữ chặt lại. Cùng đi. Tuy rằng hiện tại có lẽ thứ anh muốn ăn chính là cô. Đúng. Cô cúi thấp mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên. Bộ dạng đáng yêu đó thiếu chút nữa lại khiến cho Kỳ Thiên Triệt hóa thành dã thú lần thứ hai. Sau khi điều chỉnh lại hô hấp đang hỗn loạn, Kỳ Thiên Triệt mới cùng Hạ Bạt Nhân cùng nhau ra khỏi văn phòng, liền thấy Thành Dực từ trong thang máy bước ra. Lúc anh ta chuẩn bị báo cáo với Kỳ Thiên Triệt về tình hình kinh doanh sắp tới của Lăng Thiên, lại bất ngờ nghe thấy câu nói cấp trên bỏ lại. Hôm nay tôi không đến công ty. Còn nữa, thiên kim của Viên Thị Hồng Kông luôn là VIP. Nếu không cho cậu ta qua đó, tôi sợ dự án hợp tác giữa hai bên sẽ có ảnh hưởng. Cho nên ngày mai cậu liền qua đó đi. Nói dứt lời, Kỳ Thiên Triệt mặt mày khó chịu, liền kéo vợ sắp cưới bỏ đi. Tổng tài, tôi thật sự không cố ý mà. Thành Dực vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức tái xanh, đi theo sau cấp trên vẻ mặt đau khổ kêu la. Dáng vẻ chuyên nghiệp và điềm tĩnh thường ngày đã không còn thấy nữa. Giỡn chơi sao, dự án hợp tác của bọn họ và Viên Thị đã sớm kết thúc. Không biết đã được mấy trăm năm rồi. Không phải sao? Lần trước anh đến Viên Thị, người con gái hào sắc kia liền sờ soạng khắp người anh. Là anh sống chết bảo vệ vị trí trọng điểm mới không để cô ta thắng thế. Lần này không có việc gì, cấp trên lại muốn anh đi cho người ta sờ soạng. Rõ ràng là có ý định trả thù. Nhưng anh cũng thực vô tội mà, ai biết bọn họ sẽ thận trọng trong văn phòng chứ. Đối với trợ thủ đắc lực đang quỷ khóc thần hào, Kỳ Thiên Triệt cũng không thèm bận tâm. Ngược lại càng bước nhanh thêm, ôm người con gái thân yêu rời đi. Anh tin tưởng trợ thủ đắc lực nhất đã theo bên cạnh nhiều năm, nhất định có thể hiểu được. Thương nhân tuyệt đối không chịu thua thiệt, dĩ nhiên cũng có bản tính có thủ tất báo, cho nên nhanh chóng nhận lệnh đi. Mạt Mạt, chị phải nhớ ăn nhiều hoa quả, bởi vì hoa quả sẽ giúp cho da dẻ của em bé được tốt. Mạt Mạt, chị đừng quên khi nào có thời gian rảnh thì đến cửa hàng em làm nói chuyện phiếm với em nha. Từ khi chị bị Kỳ đại ác nhân đem đi rồi, mỗi buổi tối đều chỉ có một mình em, nhàm chán muốn chết. Chị Mạt à, chị biết không, Kỳ đại ác nhân tìm tới một người đầu bếp nấu ăn thật sự là vô cùng khó ăn. Em nhớ món thịt kho tàu đầu sư tử chị làm, còn có mướt dâu mà chị làm nữa. Hết giờ rồi, muốn tìm Mạt nhân nói chuyện phiếm, lần sau xin hẹn trước với tôi. Kỳ Thiên Triệt bỗng dưng đoạt lấy điện thoại trong tay Hạ Mạt Nhân, rất không khách khí gầm nhẹ vào trong microphone. Nè nè nè, Kỳ đại ác nhân, anh muốn hôm nay tôi mới chỉ cùng Mạt Mạt tán gẫu chưa đến nửa tiếng. Nửa tiếng cũng đã đủ rồi, bye bye. Không đợi đối phương trả lời, Kỳ Thiên Triệt đã cúp máy. Hạ Mạt Nhân nhìn một loạt những động tác liên tục thành thạo của anh, nhịn không được mà nhíu mày. Thiên Triệt, Nana đã vài ngày rồi không có gặp em, con bé ở một mình trong nhà rất tội nghiệp. Bằng không thì mang con bé về đây. Nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình. Anh cũng không quên nữ biến thái kia luôn miệng nói phải làm ông xã của em, còn nói cái gì mà muốn đoạt người con gái của anh. Anh làm sao có thể tiếp nhận tình địch về bên cạnh mình? Như vậy không phải là tự tìm lấy rắc rối cho mình sao? Please, Nana chẳng qua là đùa dai quá. Anh thật sự xem con bé là đồng tình luyến ái hả? Người đàn ông này có khi khôn ngoan đến dọa người, có khi lại ngây thơ đến đáng sợ. Ai bảo con bé lúc trước gây hấn với anh, trước mặt anh lại còn vừa kéo vừa ôm em. Nói đến là nổi máu hoạn thư, Kỳ Thiên Triệt từ trước đến nay luôn phân biệt đúng sai rạch ròi. Người con gái kia lưu lại cho anh nhiều hồi ức đáng ghét như vậy, muốn anh nhân từ với cô ta à? Mơ đi. Huống chi cô ta hết lần này tới lần khác gọi điện đến nhà. Mỗi lần tán gẫu cũng hết mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại luôn thừa dịp anh không chú ý, liền hẹn Mạt Nhân ra quán ăn với cô ta. Bằng không cô sẽ mang tiếng là đến biệt thự, Kỳ ra thăm hỏi. Nhưng thật ra lại là đến ăn đậu hũ, và vài lần bị đuổi thẳng ra ngoài, lại vẫn cứng đầu, cứng cổ. Thử hỏi, anh vì sao muốn đem loại quỷ sứ đáng ghét này mang về nhà? Đối với những ấn tượng của anh, Hạ Mạt Nhân chỉ cảm thấy buồn cười. quên đi, lại tìm thời gian đi thăm Nana là được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net